Đế Bá, chương 2362, Tuyệt học thiên hạ 2. Gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn hình thành tương phản khác nhau, mỗi chiêu mỗi thức của Mộng Chấn Thiên giống như tòa thành lớn bàng bạc, giống như tòa nhà cao tầng, có hoàng cung thần điện, vàng son lộng lẫy, thậm chí có gạch ngói xa xỉ, rung động nội tâm thế nhân, mà Lý Thất Dạ đánh từng chiêu từng thức như nhà tranh đơn sơ. Nó đơn sơ và tùy ý, nhưng mà nó thực dụng đủ che mưa tránh nắng. Nhìn qua hai bên không ngừng thi triển chiêu thức mạnh mẽ. Vô số tu sĩ cường giả hoa mắt, không dám tin vào mắt mình, thấy Mộng Chấn Thiên ra tay là đủ loại tuyệt học, làm cho người ta rung động. Thì thào, Mộng Chấn Thiên không hổ là người có thể xưng huynh gọi đệ với tiên đế. Tuyệt học thiên hạ, công pháp thế gian hắn đều hiểu sao? Không. Lý Thất Dạ mới thật sự là cường đại, có người nhìn ra huyền diệu chính thức trong đó, nói, Mộng Chấn Thiên có đủ tuyệt học thiên hạ, chuyện này cũng không có gì, nhưng mà Lý Thất Dạ lại trường chấp đại đạo áo nghĩa. Hắn trực chỉ bản tâm, cho dù Mộng Chấn Thiên thi triển bất cứ tuyệt học gì, Lý Thất Dạ cũng chỉ dùng một quyền một trưởng và một chỉ phá vỡ. Đây mới thực sự là tinh tuyết của đại đạo. Nhìn qua song phương kịch chiến, qua hồi lâu sau, có người phục hồi tinh thần lại, giật mình nói, Mộng Chấn Thiên cũng quá nghịch thiên, hắn tu luyện tuyệt học thiên hạ, chẳng lẽ nói hắn nhìn thấy bí kíp công pháp các phái hay sao? Đây cũng không phải là Mộng Chấn Thiên xem qua bí kíp công pháp các phái. Có một lão thần vương của Mỹ Linh nói ra, đó là bởi vì đệ tử thần Mộng Thiên có được thiên chiếu tuyệt thế vô song. Chuyện này nói thế nào? Có vãn bối nghe nói như thế. Khiêm tốn thỉnh giáo, lão thần vương nhìn qua Mộng Chấn Thiên ra tay là tuyệt học thiên hạ vạn vực. Nói ra, trong thiên linh giới, có rất nhiều người đều nói, môn hạ đệ tử thần Mộng Thiên có thiên chiếu tốt nhất trong Mỹ Linh nhất tộc. Về phần Mộng Chấn Thiên cũng không cần nói. Hắn trời sinh là thiên tài tuyệt thế. Đồn đại nói, lúc Mộng Chấn Thiên còn trẻ, thiên chiếu cực kỳ khó lường, chỉ cần hắn nhìn thấy công pháp chiêu thức của người khác. Thiên chiếu của hắn có thể chiếu rọi tất cả, có thể hóa giải chiêu thức áo nghĩa. Chuyện này làm cho Mộng Chấn Thiên có thể nhìn rõ công pháp và chiêu thức của người khác. Nói đến đây, lão thần vương hâm mộ thở dài. Cũng là Mỹ Linh nhất tộc, ai không muốn có được thiên chiếu như thế, có được thiên chiếu như vậy, có ý nghĩa tuyệt học thiên hạ mặc ngươi xem. Nói như vậy, Mộng Chấn Thiên chỉ cần xem qua chiêu thức công pháp của người ta thì có thể học trộm sao? Nghe lời này rất nhiều người rung động, đối với đại giáo môn phái mà nói, công pháp chiêu thức là bí mật bất truyền, nếu có người học trộm thì có gì bí mật nữa? Đây là có khác nhau, vị này lão thần vương nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, mỗi một môn phái có bí thuật bất truyền đều có bí quyết hài tâm. Loại bí quyết hài tâm này không thể học trộm được, Mộng Chấn Thiên chỗ thi triển ra 7 phần huyền bí của chiêu thức mà thôi. Cách công pháp nguyên vẹn còn một khoảng cách, nhưng mà thực lực của hắn cực kỳ cường đại, cảnh giới cực cao, cho nên không quản chiêu thức chỉ có 7 thành uy lực. Công kích thậm chí vượt qua lão tổ của môn phái này. Nghe lão thần vương giải thích, lúc này mọi người thở ra một hơi. Nếu như nói Mộng Chấn Thiên có thể nhìn một lần học trộm được vạn pháp thế gian, như vậy các phái chẳng còn bí mật gì đáng nói. Đây chẳng phải là truyền lưu công pháp bí mật của môn phái ra sao? Phanh, một tiếng, vào thời điểm này Lý Thất Dạ cùng Mộng Chấn Thiên đối chiến một thức. Hai bên không chiếm được tiện nghi, Mộng Chấn Thiên nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt nhảy lên, không nói cái gì cả. Tập thể dục chấm dứt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nên xuất ra tuyệt học chân chính của ngươi đi, học trộm da lông của người khác, chưa đủ thành đạo, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, mọi người biết rõ, bão tố giờ mới bắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn qua Mộng Chấn Thiên, tất cả mọi người muốn nhìn Mộng Chấn Thiên thi triển tuyệt học bản thân. Dù sao chỉ cần là người tu luyện đều hiểu, tham thì thâm, tu luyện 100 môn công pháp. Không bằng hết sức chuyên chú tu luyện một môn công pháp. Mộng Trấn Thiên ra tay là tuyệt học thiên hạ, nhưng mà cũng không phải sức chiến đấu chân chính của hắn. Ta cũng muốn thấy tuyệt học của ngươi. Mộng Trấn Thiên cũng thập phần bình tĩnh, chậm rãi nói ra, trước đó bọn họ cũng không có ra tay bằng tuyệt học của mình. Song song chỉ tập thể dục mà thôi. Mộng Trấn Thiên muốn tìm kiếm sơ hở của Lý Thất Dạ. Mà Lý Thất Dạ chỉ tùy ý so chiêu với Mộng Trấn Thiên mà thôi. Tốt, ngươi muốn thấy đúng không? Vậy để ngươi biết một chút. Lý Thất Dạ cười nhạt. Hắn chậm rãi duỗi tay ra. Oanh, một tiếng thật lớn. Vào lúc này nắm tay phải Lý Thất Dạ chấn động mạnh. Nắm tay phải bắn ra kim quang lập lòe. Dường như nắm tay này là kim loại tạo thành. Lý Thất Dạ sắp ra đòn sát thủ. Không biết hắn sẽ thi triển tuyệt học gì. Lúc trước hắn sử dụng quyền pháp đục lỗ đạo thân của Mộng Trấn Thiên. Có người từng ở Cốt Hải nhìn thấy trận chiến giữa Lý Thất Dạ và đạo thân Mộng Trấn Thiên nói ra. Nghe câu này mọi người lập tức ngừng thở, đều chăm chú nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ cùng Mộng Trấn Thiên. Tất cả sợ bỏ qua từng chiêu từng thức, Kim Cương Bất Diệt Quyền, Thánh Tuyền Quyền, Phi Tiên Quyền, ba quyền lập tức hợp nhất, nắm tay phải Lý Thất Dạ có được lực lượng nứt vỡ thiên địa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ sử dụng ba quyền hợp nhất, Mộng Trấn Thiên ngưng trọng, lúc trước ở Cốt Hải hắn đã từng giao thủ với Lý Thất Dạ. Biết rõ quyền pháp của Lý Thất Dạ rất cường đại, tốt, Mộng Trấn Thiên cười to, bước lên trời, chỉ trong nháy mắt Mộng Trấn Thiên ra tay kết pháp ấn. Trong thời gian cực ngắn đó, thiên địa vạn đạo dường như bị Mộng Trấn Thiên niết trong tay. Trong thời gian cực ngắn này pháp tắc thiên địa như bị Mộng Trấn Thiên triệu hoán tới đây. Tất cả pháp tắc đều nghe theo Mộng Trấn Thiên điều khiển. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần ấn vừa thành, lúc này mới ngón tay Mộng Trấn Thiên kết trường. Lập tức bể thiên hạ, khinh thường cửu thiên thập địa. Thiên địa vạn vật và sinh linh đều trở nên nhỏ bé. Giống như trước mặt hắn lại không đáng nhắc tới. Dường như hắn vừa ra tay là nghiền nát tất cả. Thời điểm hai tay Mộng Trấn Thiên kết thành thần ấn, tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Dường như trong nháy mắt này Mộng Trấn Thiên dường như bóp yết hầu của mọi người. Dường như mọi người bị Mộng Trấn Thiên trấn áp. Đạo pháp đại đạo của bọn họ dưới thần ấn của Mộng Trấn Thiên là không thể chống lại. Uy lực như thế làm mọi người sợ hãi tới tận cùng. Không hề nghi ngờ. Mộng Trấn Thiên sáng chế công pháp kinh thiên, nếu hắn trở thành tiên đế còn khủng bố hơn nữa. Trấn Thiên Ấn, đây là pháp thuật Mộng Trấn Thiên dùng thời gian gần ngàn năm sáng chế ra. Pháp thuật này ẩn chứa vô số tâm huyết của Mộng Trấn Thiên. Có thể nói Ấn này chứa công pháp bách gia, hắn chất lọc tinh túy, sáng tạo ra pháp thuật kiêu ngạo cửu thiên thập địa, cách chương.